Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc, chương 11, góc truyện audio.com, Hạ Hàm Tử dỗ thời bạc y ngủ, rồi gọi Tả Hộ Pháp tơ nhà tiên sinh. Tả Hộ Pháp là nam, khuôn mặt lúc nào cũng mang ý cười, tính tình cũng ôn hòa, nhưng chó sủa là chó không cắn, tiểu diện hổ. Mới gọi là đáng sợ, tiểu diện hổ, Xiao Miên Hu chỉ người nham hiểm. Hạ Hàm Tử cùng Tả Hộ Pháp đi ra gian ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Trong nhóm đệ tử mới tới chắc chắn có kẻ có vấn đề. Hạ Hàm Tử tiết lộ một phần âm mưu của chính đạo cho Tả Hộ Pháp. Ngươi cho người đi theo dõi. Tả Hộ Pháp hơi nhíu mày. Thuộc hạ đã rõ, chưa chắc đã phát hiện ra điều gì, nhưng kẻ hôm nay hướng về tông chủ, hạ tiên sinh cũng sẽ không để hắn được thoải mái. Mọi việc cứ giao cho ta và Hữu Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp đáp lại, lão, sẽ hào hào dọn dẹp lại đám người mới này. Hạ Hàm Tử thở dài, vì thời bạc y đã làm rất nhiều chuyện trái với nguyên tắc của mình, nhưng vô phương ai bảo y bị tiểu yêu tinh này lấy mất tâm cơ chứ. Một lúc sau Tả Hộ Pháp cười cười đi tới chỗ ở của nhóm đệ tử mới. Các ngươi thấy chỗ này thế nào? Lão ôn nhu nhìn mọi người. Nếu như có gì không quen thì cứ nói ra. Đệ tử Hợp Hoan Tông không nhiều, nhưng này nọ vẫn đủ để các ngươi hài lòng. Mấy đứa nhỏ này phần lớn đều là phàm nhân được tuyển chọn trong dân gian, rất ít đứa có gia cảnh tốt. Hợp Hoan Tông chính tà bất phân, những tu sĩ đời sau cũng chẳng lọt mắt chỗ này, thế nên ở đây phần lớn là con nhà nông, chưa bao giờ thấy gian nhà đẹp đẽ thế này, tất nhiên vô cùng thỏa mãn. Cả lũ lắc đầu cũng không dám đề ra yêu cầu gì. Tả Hộ Pháp xoa đầu thằng nhóc đứng cạnh mình, các ngươi chắc cũng chưa biết gì nhiều về nơi này, Hữu Hộ Pháp chắc mới nói qua một chút. Bây giờ ta nói rõ để các ngươi hiểu, sau khi nghe xong thì quyết định là đi hay ở, nếu không muốn ở lại ta sẽ gọi người đưa các ngươi hồi hương. Nên nhớ, sau khi hồi hương sẽ bị cắt đứt tiên duyên, trở lại làm phàm nhân bần nông. Cả đám vội vực lại tâm trạng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tả Hộ Pháp chậm rãi nói về Hợp Hoan Tông, cũng không tránh vấn đề mà bên ngoài có ác cảm với Hợp Hoan Tông chuyện. Dâm nam đãng phụ, nghe hắn nói, tất cả bắt đầu do dự. Tả Hộ Pháp nhìn biểu tình của chúng nó, có đứa hối hận, có đứa lại dãy giụa không thôi, còn có đứa thần sắc kiên định, không mảy may ảnh hưởng bởi lời nói của lão. Tả Hộ Pháp lặng lặng ghi nhớ mấy đứa có vẻ mặt kiên định, trong này rất có thể có gian tế. Hợp Hoan Tông chủ yếu chọn mấy đứa gia cảnh tốt được dạy dỗ đàng hoàng, bởi vậy tuyển sinh lần này gây ra một làn sóng, phần lớn đều mang vẻ mặt hối hận hoặc là do dự, kiên định với ý mình đã ít lại còn ít hơn. Bọn họ cũng chẳng để ý mấy điều này, bởi vì ai cũng am hiểu tẩy não, hơn nữa, mấy đứa được dạy dỗ tốt cũng dễ dạy, và dễ bảo hơn. Nhìn lại xung quanh, mấy đứa có thần sắc kiên định có rất ít, lần này có tận 3-4 đứa. Bây giờ, nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Tả Hộ Pháp cười càng dịu dàng. Lúc bình thường, mấy đệ tử sẽ được đầy não rồi mới được sắp xếp chương trình học, nhưng bây giờ lại có mấy người tự giác, thế nên cho chúng thử luôn. Chương trình học, đi, chắc chắn bọn chúng sẽ tình nguyện. Chương trình học lúc trước cường độ quá thấp, vẫn nên tăng nhanh tiến trình, dạy nhiều một chút, mạnh mẽ điều giáo thôi. Góc truyện audio.com, Tả Hộ Pháp nghe xong quyết định của bọn nhỏ, phân phó đệ tử đưa mấy người mới đi, sau đó dặn dò sư phụ giáo dưỡng tăng thêm cường độ học tập, không cần khách khí. Lão muốn xem, mấy tên, gian tế, được đưa vào, có thể dung nạp được bao nhiêu phần điều giáo đây? Khách chương.